Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 78, 78, điểm đến mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Vorden trằn trọc không ngủ được như bao đêm khác. Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh có một giấc ngủ ngon là khi nào. Có những đêm anh được ngủ yên và mơ như bao người khác, nhưng cũng có những lúc tâm trí anh bị dồn về căn phòng phía sau. Lúc đó không ai ngồi ghế. Không ai điều khiển. Gần đây, điều này xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Trong căn phòng đen kịt, ba người họ thường nói chuyện với nhau trong khi cơ thể nghỉ ngơi, nhưng anh luôn nơm nớp lo sợ khi ở trong căn phòng đó. Chiếc ghế trống, bất cứ lúc nào, bất cứ ai trong số họ cũng có thể ngồi vào chiếc ghế đó và điều khiển. Hiện tại, Vorden đóng vai trò là người gác cổng, nhưng đó chỉ là do đứa trẻ cho phép anh ta làm vậy. Đó là khi anh cảm thấy một lực kéo nhẹ trên cánh tay của mình. Này, dậy đi nhóc, có vẻ như cậu đang gặp ác mộng. Ian nói, khi mở mắt ra, Vorden nhìn quanh và nhận thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng tối đen như mực. Ồ, xin lỗi về điều đó. Tôi hy vọng mình không gây ồn ào. Vorden trả lời, chà, đây là một nơi đáng sợ. Một đứa trẻ như cậu không nên ở đây một mình ngay từ đầu. Vì vậy đừng lo lắng về điều đó. Ian nói. Cậu có phiền không nếu chúng ta đổi chỗ một chút? Ian sau đó đổi chỗ cho Vorden. Trong khi Ian nằm trên sàn cứng không thoải mái, Vorden sẽ nhìn ra ngoài các khoảng trống trên giá sách. Canh chừng, gần như ngay lập tức từ phía sau, Vorden có thể nghe thấy tiếng ngáy to của Ian. Không giống như anh ấy, Ian có thể ngủ gần như ngay. Này Vorden. Vậy nếu bây giờ ngươi không giết ông ta thì làm sao khi chúng ta tìm thấy cánh cổng? Grayton hỏi, tinh thể tiến hóa mà ông ấy đang mang sẽ rất hữu ích cho chúng ta và sẽ không ai phát hiện ra. Ngươi đã thấy ông ta yếu như thế nào và bây giờ chúng ta có khả năng của ông ta. Sẽ dễ dàng kết liễu ông ta thôi. Khi ta phụ trách, không ai bị thương cả. Vorden bực mình trả lời. Được thôi. Nhưng một ngày nào đó khi chúng ta gặp khó khăn, ta sẽ không đến giúp ngươi. Và khi cậu ấy thấy ngươi làm việc không tốt, ta sẽ được giao thay thế và ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ngươi chỉ quyết định một điều duy nhất. Khi không làm gì, thật khó để biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Vorden thậm chí không biết mình đã ngủ bao lâu và với bầu trời luôn đen kịt. Anh không có cách nào biết được. Sau khi chờ đợi cả ngày, có vẻ như Ian cuối cùng cũng đã thức dậy. Khi nhấc mình lên khỏi mặt đất, ông ấy tiếp tục nhăn mặt vì đau và ôm lấy xương sườn của mình. Tôi nói cho cậu biết, tôi nóng lòng được về nhà. Ian nói. Vorden quay lại nhìn Ian, thấy ông đang cố gắng đứng dậy. Anh lại đưa tay ra và kéo ông lên khỏi sàn. Nhưng khi Ian lên khỏi mặt đất, khuôn mặt của anh ấy đột nhiên cúi xuống. Ở một trong những cái lỗ mà anh ấy đã tạo ra, tất cả những gì có thể nhìn thấy là một nhãn cầu lớn duy nhất nhìn xuyên qua. Ian ngay lập tức đi đến thắt lưng của mình và lấy một con dao găm nhỏ ném nó vào mắt con thú. Sử dụng tất cả sức mạnh của mình và các chỉ số bổ sung của thiết bị anh ta đang mặc, con dao găm bay thẳng qua mắt và ra khỏi đầu kia. Giết chết nó chỉ bằng một đòn duy nhất. Sau đó, khi anh ta rút tay lại, con dao găm lại bay vào tay anh ta. Hãy ra khỏi đây. Ian hét lên khi đá vào một trong những cái kệ làm đổ nó. Khi cả hai leo lên đỉnh của cái kệ bị đổ, họ có thể thấy rằng họ đã bị bao vây. Xung quanh thư viện, trên trần nhà, trên các bức tường, nơi có nhiều sinh vật giống sên ở khắp mọi nơi. Chúng có một con mắt lớn duy nhất trên đầu và nhô ra hai bên là nhiều xúc tu mọc ra từ bụng con thú. Tôi tưởng cậu đang canh chừng. Ian nói. Tôi đã từng, nhưng không gian nhỏ sẽ chỉ cho phép tôi nhìn xa. Vorden hơi bị phân tâm trong suy nghĩ của mình, nhưng ngay cả như vậy, thật khó để anh ta nhìn thấy những con thú như thế này. Vì chúng có thể mở rộng các cạnh của bức tường và treo trên trần nhà. Họ hoàn toàn bị bao vây không chỉ xung quanh mà còn cả bên trên nữa. Một số sinh vật sên rơi từ trên cao xuống, trong khi những con xung quanh vươn các xúc tu của chúng ra. có quá nhiều con tấn công cùng một lúc. Ian sau đó đưa cả hai tay ra với lòng bàn tay mở rộng. Đồ vật từ khắp nơi trong thư viện bắt đầu rung chuyển. Họ chậm chậm di chuyển và tiến về phía anh như thể họ bị kéo bởi một lực vô hình. Sau đó, những mảnh kim loại từ khắp nơi bay về phía hai người họ với một tốc độ đáng kinh ngạc. Gắn sát vào tôi đi nhóc. Ian ra lệnh và Vorden làm theo lời ông ta. Những mảnh kim loại từ khắp nơi trong thư viện và một vài mảnh từ bên ngoài đã lao về phía hai người họ và tạo thành một quả cầu làm từ những mảnh kim loại bao quanh hai người họ. Con quái vật từ trên cao rơi xuống quả cầu kim loại nhưng chúng không hề bị thương khi trượt đi. Những xúc tu từ những con sên bên ngoài bắt đầu tấn công và tạo ra những vết lõm trên quả cầu. Những âm thanh chói tai lớn có thể được nghe thấy từ bên trong khi chúng tiếp tục tấn công. Lực tấn công của các xúc tu tương tự như ai đó vung gậy và việc quả cầu kim loại vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đẩy lùi, ngay lúc đó, quả bóng nổ tung với một lực kinh khủng. Vừa mới kéo đống sắt vụn vào nhau bao nhiêu thì bây giờ lại bị đẩy ra bấy nhiêu. Những mảnh kim loại vụn nhỏ văng ra quá mạnh. Nó đã gây ra nhiều vết thương thủng trên cơ thể con thú. Giết chết tất cả khi nó xuyên qua não và tim của chúng. Thật tốt là hành tinh này được bao phủ bởi kim loại nhỉ? Ian nói với nụ cười trên môi. Thôi nào, đừng lãng phí những viên tinh thể này. Hai người họ đi đến chỗ những con sên đã chết và bắt đầu thu nhặt những viên tinh thể. Vào thời điểm lũ sên bao vây họ, Vorden đã cố gắng kích hoạt khả năng đất mà anh ta đã nhận được từ Peter lên một trong những con thú nhưng không có may mắn như vậy. Điều đó có nghĩa là anh ta đã ở trên hành tinh này ít nhất 24 giờ rồi. Tuy nhiên, anh ta vẫn có khả năng của Ian. Chạm vào anh ta trong thư viện đã thiết lập lại khung thời gian. Vì vậy ngay cả khi Ian không thể chiến đấu hoặc họ bị tách ra, Vorden vẫn có thể sử dụng khả năng đó trong 24 giờ nữa. Sau khi thu thập những viên pha lê, Ian đã đưa cho Vorden một nửa trong số đó. Đón lấy, không thể, tôi có làm gì đâu. Hãy nhìn xem, đây chỉ là những tinh thể cấp cơ bản. Tôi có thể kiếm được những thứ này trong giấc ngủ của mình. Được thôi, Vorden nói. Mặc dù Vorden đã đồng ý, nhưng anh ta không có chỗ để đặt những viên pha lê ở bất cứ đâu. Anh ta đã không mang theo một cái túi, hay một bộ lưu trữ. Rốt cuộc, đó là một chuyến đi bất ngờ. Hiện tại, Ian cho biết anh sẽ giữ những viên pha lê cho đến khi họ quay trở lại trái đất. Cuối cùng, đã đến lúc hai người rời khỏi thư viện và tìm kiếm cánh cổng một lần nữa. Hai người họ đảm bảo không thu hút bất kỳ con thú nào trên đường đi và thật may mắn là họ đã không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Sau đó, hai người họ phát hiện ra một cái gì đó. Cậu thấy đấy, bây giờ nếu tôi định đặt một cánh cổng ở bất cứ đâu, tôi sẽ đặt nó ở đó. Ian chỉ vào tòa nhà mái vòm lớn nói. Nó là gì? Vorden hỏi. Nó trông giống như một trung tâm đào tạo. Nó chính là như vậy. Và có vẻ như nó được xây dựng rất tốt. Những con thú quanh đây thậm chí còn không thể cào xước nó. Và nó đủ lớn để xây dựng một căn cứ bí mật bên dưới. Hai người họ tiếp tục đi về phía trước với điểm đến tiếp theo trong tầm mắt. Trung tâm đào tạo. Cách chương.